Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Cổ Thành Sơn Tặc. Người này ước chừng tiểu định cửu trọng thiên cảnh giới, cao hơn ta một cái cảnh giới, nhưng ta mặc dù vẻn vẹn tiểu định bát trọng thiên cảnh giới, lại nắm giữ tiểu định cửu trọng thiên chiến lực, giải quyết hắn hẳn là không khó. Nhìn xem cái kia đang tại tu luyện tà ác ma công tu sĩ, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, chỉ là không biết người này tại sơn tặc bên trong đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, so với hắn còn muốn cường đại người có bao nhiêu. Nếu là có số lớn đại định cấp bậc sơn tặc, ta thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Mặc kệ, trước giải quyết hết người này trước, Diệp Dương làm ra quyết định. Thế là liền chậm rãi ẩn núp đi qua. Đang đến gần sơn tặc ước chừng còn có hơn 10 trượng cự ly thời điểm, hắn mãnh liệt một cước đạp ở trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt từ lòng bàn chân hắn bộc phát ra, đem tuyết địa cho nổ ra, mà Diệp Dương thì là mượn lực trùng thiên mà lên, cả người hóa thành một vệt sáng, đụng nát hư không, hung hăng vồ giết về phía này sơn tặc. Hơn 10 trượng cự ly đã là cực hạn, lại tiếp tục đi tới mà nói, cũng sẽ bị sơn tặc phát hiện, căn bản không cách nào làm được đánh lén xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật, Địa Ngục Thiên Bi Lôi. Ngay tại Diệp Dương bạo khởi giết người đồng thời, hắn trước tiên liền sử dụng hai đại thần thông, tức khắc, hắc sắc điện xà mạn thiên phi vũ, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, phô thiên cái địa mà xuống, hung hăng rào sát hướng về phía đối phương. Đồng thời, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng giống là cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng, cuốn hết về phía đối phương, muốn trấn áp đối phương tâm linh. Là ai? Ngay tại Diệp Dương xuất thủ trong nháy mắt, cái kia sơn tặc cũng đã cảnh giác, chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, một bàn tay đập vào tuyết địa phía trên, đem tuyết địa đập nổ tung, mà hắn thì là cả người mượn lực bay lên, ở giữa không trung, sơn tặc hai tay vung vẩy không ngừng, vỗ ra từng đạo kình phong, xé nát bông tuyết, cuồng bạo vô cùng chém giết hướng Diệp Dương, huyết vũ diễm dương. Cùng lúc đó, sơn tặc quát lên một tiếng lớn, thi triển ra thần thông, chỉ thấy một vòng huyết sắc diễm dương từ hắn sọ não bên trong phun ra. Từng đạo huyết quang không ngừng từ huyết sắc diễm dương bên trong chiếu rọi ra. Những nơi đi qua, bông tuyết trực tiếp bị hòa tan, số lớn huyết quang bộc phát, giống như linh xà đồng dạng nghênh hướng Địa Ngục Thiên Bi Lôi, muốn xoắn nát Địa Ngục Thiên Bi Lôi. Suy suy, chỉ là những cái này huyết quang còn không có tới gần Địa Ngục Thiên Bi Lôi, ở Địa Ngục Thiên Bi Lôi uy năng trùng kích phía dưới cũng đã bắt đầu hòa tan. Mà khi cùng Địa Ngục Thiên Bi Lôi tiếp xúc trong nháy mắt, những cái này huyết quang liền không chịu nổi một kích bị đánh tan, hóa thành nguyên thủy lực lượng, biến mất tại giữa thiên địa. Bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện, ở Địa Ngục Thiên Bi Lôi cùng huyết quang tiếp xúc đồng thời, Địa Ngục Thiên Bi Lôi cũng tựa hồ bị hủ thực đồng dạng, kịch liệt tiêu hao. Đây là cái gì thần thông? Diệp Dương trong lòng giật mình, khống chế tâm linh chi lực cuồng bạo trấn áp mà xuống, trực tiếp rảo sát hướng đối phương tâm linh. Oanh, sơn tặc thân thể chợt run lên, trên mặt lướt qua một vòng đỏ ửng. Đồng thời, hắn đánh ra đến thần thông huyết quang cũng ở thời khắc này rung động kịch liệt lên, tiêu tán không ít. Hắn tâm linh nhận lấy Diệp Dương công kích, trở tay không kịp phía dưới, tâm linh cũng đã bị thương. Giết! Sơn tặc giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân dẫm nát tuyết địa, cả người hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp hướng về Diệp Dương liền giết tới. Giết! Diệp Dương đồng dạng quát lên một tiếng lớn, cả người trực tiếp xông tới, thì triển thần thông cùng đối phương liền mãnh liệt đại chiến cùng một chỗ. Thần thông đang bắn ra, nguyên khí đang kích động, đáng sợ lực trùng kích cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, hai người chu vi trong vòng mấy dặm, liền bông tuyết đều không có bay vào được. Lại là bởi vì bông tuyết còn không có tới gần, liền đã bị tiêu tán ra ngoài lực lượng dư ba cho xoắn nát. Thậm chí, Bọn họ dưới chân đỉnh núi đều bị tiêu tán ra ngoài kinh khủng lực lượng cho làm vỡ nát. Tại thần thông, địa ngục thiên bi lôi, cùng nguyên thủy tâm linh thuật cuồng bạo trấn áp phía dưới. Sơn tặc căn bản liền không phải Diệp Dương đối thủ, mà nguyên bản, Sơn tặc coi là Diệp Dương cận thân bác đấu năng lực hẳn là không mạnh. Bởi vậy muốn mượn nhờ cận thân bác đấu cơ hội, đem Diệp Dương cho chém rụng, lại là không nghĩ đến. Diệp Dương cận thân bác đấu năng lực cũng tương đối cường hãn. Không có bao lâu, hắn liền đã bị Diệp Dương cho giết liên tục lùi về phía sau ra. Trảm tiên kiếm, trảm cho ta. Sơn tặc bị Diệp Dương một quyền bắn cho lui ra ngoài. Không còn trùng sát tới, mà là sử dụng một cái linh kiếm. Linh kiếm huyễn hóa ra đầy trời huyết quang, đâm rách hư không, phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió, nhanh chóng vô cùng chém tới Diệp Dương. Trảm ma kiếm, trảm cho ta. Diệp Dương cũng sử dụng tấn thăng làm nội môn đệ tử thời điểm. Môn phái ban thưởng xuống tới linh kiếm, trực tiếp liền ngự kiếm phách trảm mà đi. Linh kiếm, lại tăng thêm Diệp Dương cường hoành tâm linh chi lực. Hắn cũng đã có thể làm được ngự kiếm giết người. Ngự kiếm phi hành, keng, keng, keng. Trong nháy mắt, phi kiếm trong hư không liền đã nhanh chóng đụng hơn 10 lần. Cuối cùng, bất phân thắng bại nhau nhau bay ngược ra. Người rốt cuộc là người nào? Sơn tặc lui bước ra, sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương uống hỏi. Lúc này, Diệp Dương lại là không có đình chỉ thần thông công kích. Địa ngục thiên bi lôi cùng nguyên thủy tâm linh thuật cuồng bạo vô cùng đánh lén đi qua. Bao phủ sơn tặc chung quanh không gian. Điên cuồng chém giết, giết người người, chịu chết đi. Diệp Dương khẽ quát một tiếng. Lần thứ hai giết đi lên, tự tìm cái chết. Sơn tặc giận tím mặt, không hề sợ hãi liền giết tới. Lần thứ hai cùng Diệp Dương đại chiến cùng một chỗ. Sơn tặc căn bản liền không phải Diệp Dương đối thủ. Bị ép tại hạ phong, bị điên cuồng áp chế. Nhưng Diệp Dương cũng phát hiện, hắn muốn mau chóng giải quyết người này mà nói, trong lúc nhất thời lại là không có khả năng. Mà nơi này, cũng đã rất tiếp cận sơn tặc đại bản doanh. Vạn nhất kịch liệt chiến đấu đưa tới càng nhiều sơn tặc, đánh rắn động cỏ, vậy liền không xong. Thế là, Diệp Dương liền dự định kết thúc chiến đấu. Hải thượng sinh minh nguyệt. Diệp Dương trong lòng khẽ quát một tiếng. Tức khắc, một vùng biển mênh mông liền từ hắn sau lưng dập dờn mà ra. Trong nháy mắt lan tràn vài dặm hư không. Đồng thời, một vòng tân nguyệt chậm rãi bay lên. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống ra, chiếu rọi mảnh này đại địa. Vù, ngay tại ánh trăng trong ngần chiếu xuống tới đồng thời, sơn tặc đột nhiên phát hiện, hắn tu vi, ở thời khắc này ở giữa, lại bị sinh sinh tước mất một thành, là tạm thời tước mất, cũng chính là tương đương với áp chế, phong ấn một thành tu vi một dạng. Nguyên bản, hắn liền không phải Diệp Dương đối thủ, giờ phút này tu vi lại bị tước mất một thành, càng thêm không phải Diệp Dương đối thủ. Chết đi cho ta. Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này, bước ra một bước, cả người liền mãnh liệt đụng vào, trực tiếp đụng vào sơn tặc trên người. Sơn tặc cả người nhất thời bị đụng bay ra ngoài, thể nội xương cốt đều bị va chạm đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Trảm ma kiếm, trảm. Diệp Dương tâm linh chi lực khống chế linh kiếm, trực tiếp chém tới. Sơn tặc sắc mặt đại kinh, muốn tránh né, nhưng lại là đã không kịp. Phốc một tiếng, sơn tặc đầu liền bị linh kiếm chém mất xuống tới. Thật lớn một cái đầu bay lên trời. Sơn tặc bị đánh giết. Đáng tiếc, sơn tặc còn không có đi đến thai tức cảnh. Hơn nữa cũng không phải Diệp Dương dạng này yêu nghiệt, còn không có mở ra tử phủ. Bởi vậy, cũng không có cái gì bảo vật rơi xuống. Bất quá, hắn trên người vẫn có một chút bảo vật. Diệp Dương đi tới, đem đối phương trong miệng trảm tiên kiếm cùng với những cái khác một chút bảo vật cho thu vào tử phủ bên trong. Người này cảnh giới tuy cao, nhưng tu vi cùng cảnh giới cũng không ổn định, căn cơ bất ổn, chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ở tiên đạo thế giới, Cái nào người không nghĩ nắm giữ một thân cường hoành thực lực? Mà trên cái thế giới này, là cho tới bây giờ không thiếu khuyết những cái kia nhanh chóng tăng lên tu vi công pháp. Giống như là sơn tặc tu luyện tà ác ma công một dạng. Bất quá, tu vi mặc dù nhanh chóng tăng lên, nhưng lại dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, đồng thời tiêu hao tiềm lực. Tiền kỳ mặc dù tu vi tốc độ nhanh, nhưng bình thường sẽ không có cái gì đại thành tựu. Hơn nữa, những người này dễ dàng rơi vào ma đạo, việc ác bất tận. Nhưng, trên cái thế giới này, dạng này truy cầu nhanh chóng tăng lên tu vi người lại là không ít. Trước mắt cái này sơn tặc là được. Không biết sơn tặc phải chăng toàn bộ đều là tu luyện dạng này công pháp? Nếu như đều là dạng này, vậy bọn hắn được tàn sát bao nhiêu vô tội sinh mệnh? Diệp Dương trong lòng sát cơ tăng vọt, tiếp tục xâm nhập. Không có bao lâu, một tòa bao la hùng vĩ vô cùng đại thành liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Đại thành cực lớn, ước chừng chu vi mấy ngàn dặm lớn nhỏ. Chắc hẳn, tại thượng cổ thời kỳ chính là một cái phồn hoa vô cùng thành trì. Bất quá, lúc này đại thành lại là có chút rách nát. Rách nát cửa thành, rách nát công trình kiến trúc. Cũng không biết phải chăng có cường giả ở chỗ này chiến đấu. Cường hoành lực lượng đem cổ thành phá hủy. Trong truyền thuyết, tòa này cổ thành, nhưng thật ra là một cái tiên đạo môn phái sơn môn. Cái này tiên đạo môn phái mặc dù quy mô cũng không phải rất lớn, nhưng thực lực lại là cực mạnh, 10 phần huy hoàng. Cùng hôm nay tiên đạo thập đại môn phái cũng là không sai biệt lắm. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có một ngày, cái này tiên đạo môn phái liền bị người cho hủy diệt. Tiên đạo môn phái đám đệ tử bị chu diệt không còn một mảnh. Chỉ có lưu lại rách nát thành trì. Nói cho hậu nhân, cái kia tiên đạo môn phái đã từng tồn tại qua. Đã từng huy hoàng qua. Bất quá, tại không lâu trước đó. Cái này rách nát cổ thành. Cũng là bị một đám sơn tặc chiếm đoạt. Thật nhiều sơn tặc. Diệp Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đám sơn tặc cũng đều ăn mặc bạch sắc y sam. Nhưng cũng có thể bởi vì đều tu luyện tà ác ma công quan hệ. Nguyên một đám toàn thân trên dưới bộc lộ ra một cỗ sâu cạn không đồng nhất huyết quang. Tại cái này bạch tiết bay tán loạn mùa bên trong. Rất dễ dàng liền nhìn ra. Vẻn vẹn những cái kia vượt thành tuần tra sơn tặc liền đã nhiều đến mấy ngàn. Còn nếu là tăng thêm cổ thành chỗ sâu. Diệp Dương không nhìn thấy những cái kia. Diệp Dương căn bản liền không biết những cái này sơn tặc đến cùng có bao nhiêu người. Diệp Dương đại khái đoán chừng, những cái này sơn tặc sợ là có mấy vạn nhóm người nhiều. Vả lại, những cái này sơn tặc nguyên một đám khí huyết trùng thiên. Hiển nhiên đều là võ công cao thủ. Lấy thần ưng vương triều thực lực, mấy lần tiểu phỉ đều thất bại lại cực kỳ bình thường. Dù sao, vương triều bên trong, có thể đi đến tiểu định. Đại định cảnh giới người đều có thể bái tướng phong hầu. Đi đến thường định cảnh giới cường giả càng là phượng mau lân giác. Giống như là đại tần vương triều đồng dạng. Liền đại định cảnh giới diệp võ đều có thể danh chấn đại hạ vương triều. Chớ nói chi là đại định cảnh giới tu sĩ. Người như vậy, đã là một cái vương triều thủ hộ thần cấp bậc tồn tại. Những cái này sơn tặc tuyệt đối không phải người bình thường. Bọn họ tại sao tụ tập ở chỗ này? Đối mặt dạng này cấp bậc thế lực, phi tiên môn hẳn là xuất động đệ tử đơn giản rào sát mới đúng. Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.